Cha yêu nghiệt, mau buông mẹ ta ra. Chương 25, về nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác giả, lập ít hệ cháp 25, về nhà sau những ngày nằm dài la liệt trên chiếc giường bệnh cộng thêm những lời than khóc của Nhược Di. Phúc Vĩnh, anh trai cô đành làm giấy xuất viện, cô vịn chiếc nạn từ tốn bước vào nhà, Ngạo Ngạo vừa thấy chủ nhân về liền vui mừng khôn xiết vẫy đuôi chạy tới. Mọi người đỡ Nhược Di ngồi xuống sofa, Ngạo Ngạo thấy thế liền nhảy lên nằm cạnh cô. Cô cùng nó quấn quýt cười đùa, mọi người ai nấy đều bận rộn nên tạm biệt rồi nhanh chóng rời đi. Hoạn Nhi đang vùi mặt trong chiếc chăn ấm áp vẫn còn say nồng giấc ngủ thì bị những âm thanh náo nhiệt đánh thức. Vừa bước xuống đã thấy đám người hầu quấn quýt bên Nhược Di thật khó chịu. Ồn ào, phiền phức, Hoạn Nhi hắng giọng bực bội, mọi người đang vui vẻ đột nhiên thấy cô liền co rúm sợ hãi, câm bặt. Miệng ai nấy không dám hé một lời, Nhược Di thấy bầu không khí vô cùng tệ liền cất giọng phá tan. Chấm, Hoạn Nhi chào buổi sáng. Hứ, phiền phức, mấy người kia còn không mau đi làm bữa sáng cho tôi. Trong thời gian Nhược Di nằm ở bệnh viện thì ở nhà đã có rất nhiều chuyện xảy ra. Chẳng hạn như Tiểu Vân, Tiểu Phương, Tiểu Vệ bị mất tích mà không rõ lý do, có đến 4 người bị đuổi việc. Tiểu Nam ngồi cạnh vừa đốt cháo cho Nhược Nhược vừa kể rõ từng sự việc. Nhược Nhược mở to hai mắt nhìn Tiểu Nam, biết cô chủ không thể nào tin liền đặt chén cháo xuống. Đưa tay ra đằng sau kéo dây khóa, bộ y phục người hầu tuột ra để lộ 3-4 đường roi dài đỏ thâm đen trên chiếc lưng bé nhỏ. Nhược Di hoảng hốt lấy tay che miệng, Tiểu Nam thấy cô chủ đã tin liền chỉnh trang y phục lại. Chấm, cô chủ em quả thật không chịu nổi nữa rồi. Em xin nghỉ việc, Nhược Di hơi ngỡ ngàng rồi nhanh chóng an ủi Tiểu Nam nói. Tiểu Nam, ở lại đi. Chị đã về, sẽ không ai bắt nạt bọn em. Ở lại nhé, Nhược Nhược vịn vai Tiểu Nam nhẹ nhàng bảo, nụ cười thuần khiết của cô khó ai có thể cưỡng lại liền đỏ mặt gật đầu. Cô chủ cô quả thật rất xinh đẹp, may mắn là từ lúc cô về, Hoạn Nhi không dùng vũ lực hành hạ người hầu cùng lắm là chỉ văng tục một vài câu rồi bỏ đi. Nhược Di thở phào nhẹ nhõm, nếu thực sự Hoạn Nhi đánh người hầu thì cô chỉ có cách là can ngăn. Nhưng vị tiểu thư này chắc gì đã nghe lời cô, hơn nữa còn là em gái cưng của chồng cô. Thật sự rất phiền phức. Đúng là cô đang lấy lòng em ấy, thực sự sống chung nhà mà nhìn mặt nhau đố kỵ thì chẳng mấy hay ho nên tốt nhất là làm vừa lòng nhau mà sống. Sáng sớm hôm nay Nhược Di đã ra khỏi nhà cùng Tiểu Nam đi thăm Vũ Dương, ở chơi một lát sau thì cả hai mới ra về. Đi ngang qua cửa tiệm, sắc mùa, cổ thì Nhược Di dừng lại bảo muốn vào trong xem, cửa tiệm này rất nổi tiếng, vốn là nó bán theo mùa. Chẳng hạn như bây giờ đang là giữa tháng 9, cuối mùa thu. Trời cũng dần dần se lạnh nên họ sẽ thay đổi bán những đồ dùng cho mùa đông như áo choàng, khăn len, mũ, găng tay. Còn có bán những chất liệu handmade, tuy nó nằm chỉ là một cửa hàng nhỏ nhưng lại khá nổi tiếng ở khu phố này. Tiểu Nam đi bên cạnh đỡ Nhược Di xem cái thứ xung quanh, đủ sắc màu rực rỡ. Cô nhìn thấy những cuộn len nằm riêng một bên, liền cầm lên xem thử. Giờ vào những cuộn len ấy cảm giác rất đã tay, rất êm ái. Cô bán hàng đứng gần đó thấy Nhược Di có vẻ ưng ý liền chạy lại giới thiệu. Chấm, đây là loại len thượng hạng lông cừu nhập khẩu từ Australia. Chúng em chỉ vừa mới nhập hàng về từ tối hôm qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Nam đứng kế bên trầm trồ nhìn vào những cuộn len thượng hạng đó. Nhược Di gật đầu, lúc du học ở Mỹ bạn cùng bàn của cô cũng rất thích đan len nên thường xuyên mua các loại len thượng hạng. Loại này rất giống loại lúc đó cô sờ thử, chẳng qua là chưa kịp hỏi mã hàng loại len đó thì cô ta đã vội chạy đi đâu mất. Nhược Di cân nhắc lựa chọn màu, cuối cùng cô quyết định mua hai màu trắng và đỏ. Hai màu này phối hợp sẽ tạo nên vẻ cân xứng hài hòa, hơn nữa gam màu đỏ sẽ làm giảm bớt cái lạnh của mùa đông, màu trắng lại là màu thất nghị thích. Thật tốt quá, vừa về đến nhà đã nghe tiếng mắng chửi, là tiếng của Hoạn Nhi. Cô vội vàng đi vào khuyên can, Hoạn Nhi trừng mắt liếc cô rồi bỏ lên phòng. Nhược Di cũng chẳng nói gì liền cầm giỏ đồ đi vào phòng. 4 tiếng ngồi lì trong phòng đan đan móc móc cuối cùng chiếc khăn choàng cũng hoàn thành. Tiểu Nam gõ cửa rồi đi vào, tay cầm băng gạc thuốc đỏ và một số thứ khác. Nhược Nhược gật đầu cười đưa tay nhận lấy, Tiểu Nam vội ra ngoài đóng chặt cửa lại. Mọi người đều lo lắng muốn xem vết thương của cô nhưng mỗi lần nhắc đến thì trông thấy sắc mặt Nhược Di không tốt. Bởi vì nó rất xấu xí nên ngoài y tá, bác sĩ thì chưa từng có một ai thấy vết thương đó. Nhược Di nhìn vết thương trên bụng mà mắt hoe hoe đỏ. Trong lòng cô lúc này bỗng nhiên lo lắng đến tột cùng. Đến khi ăn cơm cô cũng chẳng ăn ngon, chỉ gắp vào đũa rồi buông. Hoạn Nhi liếc qua rồi đứng dậy bỏ đi, cô vờ như thân thiện hỏi han. Chấm, chị dâu trong người không khỏe sao? Nhược Di ngẩng đầu lên hơi ngỡ ngàng rồi vội cười bảo không có gì. Đây là lần đầu tiên Hoạn Nhi gọi cô bằng chị dâu, trong lòng có chút vui sướng. Sự lo sợ của cô lập tức tiêu biến, bản thân hóa ra đơn giản đến thế, chỉ cần có niềm vui thì lo sợ sẽ mau chóng bị quên đi. Con người vốn là như vậy nhưng thật ra lại không phải như vậy. Lập Lập coi cọp nhà ta miễn phí mà chưa chịu bấm bình chọn nữa là sao, Huyền Đê, no chờ đợi gì nữa. Mau mau bấm đi rồi ngày mai ta post tiếp cho cách chương.